mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441, chương 76, Tử Khí Đông Lai. Những ngày qua, Ngộ Không trải qua rất nhiều. Đầu tiên là tại trọng trong nước không ngừng đột phá. Sau đó lại bởi vì hệ thống hiện thân sinh lòng lo lắng mà tẩu hỏa nhập ma. Nhưng lại nhân họa đắc phúc, đến Thủy Lam trợ giúp, không chỉ không có chút nào tổn thất, ngược lại đem trong cơ thể tai họa ngầm tận trừ. Ngộ Không lần này biệt lập, vốn chỉ là muốn vững chắc thoáng cái tu vi, cũng không có nghĩ qua đột phá. Nhưng khi hắn thật sự biệt lập, lại phát hiện mình tu vi bình tĩnh lại có dấu hiệu giãn ra. Biệt lập trước, Ngộ Không cũng là chuẩn thánh trung kỳ thực lực. Theo biệt lập, bất chi bất giác, hắn tu vi liền đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ, lại không có chút nào độ khó. Nếu là để người ta biết Ngộ Không tại chuẩn thánh cảnh giới sự tiến bộ tu vi, tuyệt đối khiếp sợ hồng hoang. Từ xưa tới nay, cho dù là thánh nhân hạng người, cũng chưa từng có người tiến vào chuẩn thánh cảnh giới sau đó. Có thể tại làm sao trong thời gian ngắn từ sơ kỳ đi tới hậu kỳ. Cho dù là Ngộ Không chính mình, tại phát hiện chính mình cảnh giới lần hai sau khi tăng lên, cũng không khỏi ngạc nhiên lên. Bất quá, sau khi kinh ngạc, hắn nhưng lại cảm thấy đây cũng không phải là dị thường. Hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Trong cơ thể tai họa ngầm tận trừ, mặc dù nhìn như đối tu vi không có trợ giúp gì, nhưng trên thực tế, một điểm này đối sự tiến bộ tu vi trợ giúp vô cùng to lớn. Vượt quá tưởng tượng, không có có tâm ma. Ngộ Không sức lĩnh ngộ lần hai tăng lên, đối bảy nguyên nói lý giải cũng bộc phát sâu sắc. Mà một phương diện khác, trong cơ thể hắn viên kia đất không sót mấy giới châu, cũng xảy ra một chút biến hóa. Nhan sắc mặc dù vẫn là đất không sót mấy, nhưng là trên đó lại nhiều một tia sinh khí, mặc dù chỉ là mơ hồ lóe lên sáng bóng, nhưng là đã nhượng viên này đất không sót mấy chân châu nhiều mấy phân thần bí khí tức. Quan trọng hơn là, từ nơi này sợi bóng trạch trong, Ngộ Không phảng phất thấy một cái vô thượng đại đạo. Đây là một cái thật sự vô thượng đại đạo, so với cửu chuyển huyền nguyên công dĩ lực chứng đạo, so với Ngộ Không bảy nguyên nói đều mạnh hơn. Chẳng qua là điều này đại đạo quá mức phiêu miểu, Ngộ Không hoàn toàn suy nghĩ không ra. Nhưng dù vậy, tự ý này phiêu miểu không chừng đại đạo trong bắt kia một chút linh quang, đã đầy đủ nhượng Ngộ Không bảy nguyên nói tiến thêm một bước. Là lấy Ngộ Không nơi bế quan mới phải xuất hiện thất thải quang mang thay nhau, từ đỏ ngầu đến màu da cam, rồi đến lục lam, cuối cùng đến tím, bảy màu gốc từng cái lóe lên, mà còn mỗi một đạo ánh sáng đều thật lớn vô cùng. Phô thiên cái địa, đem nhất phương thiên địa đều nhiễm tận, như vậy thất sắc quang mang, tại trong mắt người bình thường nhiều nhất là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, nhưng là tại người tu hành trong mắt, chính là hiếm có cơ duyên. Cho dù là tại xa xôi địa phương có người tu hành chẳng qua là liếc mắt nhìn xa xa không ngừng lóe lên thất thải quang mang, liền trong nháy mắt tỉnh ngộ. Đương nhiên, loại tình huống này dù sao chẳng qua là số ít. Đại đa số người, thấy cái này thất thải quang mang, đều hiểu ý sinh cảm ngộ. Nhưng cảm ngộ sâu cạn cũng không một. Mà, bàn về, Quy Linh biệt viện, Tam Tiêu thấy cái này đầy trời ánh sáng, trong nháy mắt đều kinh ngạc đến ngây người. Tia sáng này thật là mạnh đạo ý. Vân Tiêu khiếp sợ nghẹt ngào. Nàng là Tam Tiêu trong ổn trọng nhất đại tỷ, nhưng nhìn đến thất thải quang mang sau đó, chính là trước nhất kêu lên nghẹt ngào người. Nhất nhanh nhẹn Bích Tiêu phản mà không có lên tiếng, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu tìm hiểu tới. Quỳnh Tiêu cũng có cảm ngộ, bất quá lại không có Bích Tiêu mãnh liệt như vậy. Nàng cũng theo sát Bích Tiêu tại chỗ tìm hiểu. Vân Tiêu sau khi kinh hô, cũng lòng có cảm giác, bắt đầu lĩnh ngộ, ngay cả Quy Linh cũng không ngoại lệ. mặc dù đã sớm không phải thứ nhất lần kiến thức Ngộ Không bảy nguyên nói, nhưng là cái này một lần xem thất thải quang mang thay nhau sau đó, trong lòng vẫn là rất nhiều xúc động. Trên thực tế, lúc này ở Quy Linh trong biệt viện trung nữ, không có người nào không có lòng lay động, chẳng qua là mỗi người xúc động điểm cũng không giống nhau. Trong này khác biệt với mọi người lớn nhất đương Kim Thủy Lam cùng Cửu Vĩ Hồ. Hai nàng này so với mọi người mà nói, chỗ đi đại đạo nhất là khác nhau. Cửu Vĩ Hồ nhất tộc không thiện chiến đấu, tự tiện ảo thuật, tự nhiên làm theo. Cái này thất sắc biến đổi xem ở Cửu Vĩ Hồ Tô Băng Băng trong mắt liền diễn hóa trừ rất nhiều ảo thuật biến hóa, mà Thủy Lam chính là thủy ma nhất tộc, sát khí nặng nhất, xem thất nguyên biến hoán sau đó, diễn hóa trừ một bộ thiên ma cửu huyễn thân pháp. Đương nhiên, còn lại trung nữ cũng nhiều có cảm ngộ, bất quá so với hai nàng này mà nói lại trung quy trung củ rất nhiều. Theo cuối cùng một tia sáng tím biến mất, ánh sáng mặt trời cũng vừa vặn mọc lên từ phương đông. Theo sát dưới ánh mặt trời sau lưng, chẳng biết tại sao, một đoàn tử khí bay lên mà ra. Cái này tử khí mặc dù nhìn qua cùng Ngộ Không thất nguyên tử quang có chút tương tự, nhưng là lại có bản chất khác nhau. Một là quang, một tái chính là khí. Tử khí đông lai, trong lúc nhất thời, thấy cổ tử khí này những người tu hành trong lòng đều toát ra bốn chữ này. Đây là Đại Cát Điềm. Mà Ngộ Không mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy vừa vặn chính là mới lên ánh sáng mặt trời sau kia một đoàn tử khí. Rời đi biệt lập sân nhỏ, Ngộ Không thấy trung nữ đều tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tâm tình của hắn rất không tồi. Thứ nhất là tu vi lần hai tinh tiến. Thứ hai quả thật bởi vì kia sau khi xuất quan đầu tiên nhìn thấy tử khí, tâm tình thật tốt. Ngộ Không tùy ý tại trong biệt viện đi dạo đi. Trong biệt viện tất cả mọi người đều đang ngồi, cho dù là người giúp việc cũng không ngoại lệ. Cho nên, Ngộ Không dọc theo con đường này căn bản cũng không có đụng phải người nói chuyện. Bất chi bất giác, hắn đi tới một cái tiểu viện. Tại cái tiểu viện này trong, hắn thấy ngồi tĩnh tọa Quy Linh. Trừ Quy Linh bên ngoài, hắn còn chứng kiến ba người tướng mạo mười phần giống nhau nữ tử. Tam bào thai, không giống, rất rõ ràng cái tuổi này lớn một chút, mà một cái lại không lớn lắm. Chẳng lẽ, thấy tam tiêu sau đó, Ngộ Không đột nhiên liền ý thức được cái này tam nữ rất có thể chính là Vân Tiêu Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu, phong thần bên trong. Lớn lên nghĩ như vậy giống ba tỷ muội, trừ tam tiêu ở ngoài còn có người nào? Cho dù có thể xuất hiện ở Quy Linh bên người, cũng chỉ có các nàng ba tỷ muội. Xem ra các nàng thật là tam tiêu, không nghĩ tới các nàng lại tới hòn đảo này. Ngay tại Ngộ Không ngẩn người thời điểm, bị hắn nhìn chằm chằm một người đàn bà từ trong nhập định tỉnh lại. Ngươi là người nào? Vì sao như vậy vô lễ? Vân Tiêu từ trong nhập định tỉnh lại, nguyên bản tâm tình không tệ, bất quá thấy một người nam nhân như vậy nhìn chằm chằm chính mình, nhất thời hảo tâm tình làm hỏng. A, không có ý tứ, ta là xem lại các ngươi ba tỷ muội lớn lên như thể giống nhau cho nên nhìn lâu mấy lần. Chỗ thất lễ xin hãy tha lỗi. Ngộ Không ngay cả vội vàng nói xin lỗi. Ngươi người này coi như thẳng thắn, đã như vậy, vậy thì tha thứ ngươi đi. Bất quá, ngươi kết quả là người nào? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.